Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 401, môn hộ. Tiết Chí Quốc hết sức yếu ớt, hắn không nói vài câu lại lần nữa đã hôn mê. Lâm Anh đoán, thoi thóp Tiết Chí Quốc đã không chịu được lại dày vò. Lão Phùng cũng nhìn ra môn đạo, hắn xuống tới thời điểm choàng một kiện áo jacket áo. Lúc ấy Tiểu Trương còn trò cười hắn hư, Phùng Khoa, Đại Nhiệt Thiên, còn mang theo áo jacket à. Bây giờ, áo jacket áo xác thực có đất dụng võ. Lão Phùng đem nó đắp lên Tiết Chí Quốc trên thân, cũng coi như thay mất máu quá nhiều hắn chống cự một chút mộ huyệt rét lạnh đi. Lâm Anh lúc đầu muốn đem Tiết Chí Quốc chuyển cái vị trí, nhưng lại sợ vừa loạn động. Hắn thương thế hội tăng thêm, cho nên đành phải khiêng xuống đến một trương bàn thờ, ngăn tại Tiết Chí Quốc trước người, dạng này coi như tối như bưng bên trong có người đi ngang qua, cũng không trở thành dẫm lên hắn. Phùng khoa trưởng thì thào nói, cái trước động quật, chúng ta đem châu báu làm té xuống đất, cái này động quật lại chuyển xuống một cái bàn thờ, ta phải nhớ kỹ những này chi tiết. Đừng vòng trở về đi chặng đường oan uổng. Lâm Anh gật gật đầu, thật sự là người tính không bằng trời tính. Lúc chiều nàng còn theo lão Phùng đối bóp, kết quả đến cổ mộ chỗ sâu, hai cái không có chút nào điểm giống nhau người lại thành cộng tác. Lão Phùng tuy nhiên nhát gan, cứng nhắc mà lại có một số mê tín, nhưng hắn chuyên nghiệp tri thức uyên bác, mà lại một mực duy trì người đọc sách cỗ này quật cường sức lực. Thường nói, trượng nghĩa mỗi từ giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách, nhưng Phùng khoa trưởng lại là một cái phản lệ. Hai người thu xếp tốt Tiết Chí Quốc, tại quan tài trên đài làm tốt tiêu ký, sau đó lúc này mới đi xuống quan tài đài, tiếp tục đi về phía trước, nhưng ngoài ý liệu là bọn hắn tại toàn bộ trong động quật đi một vòng, phát hiện ngoại trừ lúc đến con đường kia, nơi này đầu không có thứ hai con đường. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này động quật tựa như là một cái cuối cùng. Về phần lúc đến đợi thông đạo có hay không lối rẽ, Lâm Anh theo lão Phùng hai người không ai nói rõ được. Đầu tiên chính là cái này mộ huyệt chưa từng có tại mở đào, nó là y theo lấy thiên nhiên hình thành động quật mở xây. Lão Phùng nói qua, Ly Châu huyệt nhất kiêng kỵ làm ra động tĩnh, cho nên không thích hợp xây dựng rầm rộ. Bình thường hiểu công việc phong thủy đại sư đều sẽ đề nghị vụng trộm vùi lấp liền tốt, nhưng nương nương miếu phía dưới Ly Châu huyệt lại là ngàn năm một thuở bên trong ngàn năm một thuở, nó căn bản cũng không cần người đào đất đào mộ, lũy thạch đầu, tạo địa cung, bởi vì nó phía dưới liền có một cái thiên nhiên địa cung dung nham các sơ động quật. Nếu là tự nhiên hình thành động quật, cho nên trong này tất nhiên cong cong quấn quấn. Có đôi khi ngươi sẽ phát hiện trong động xuất hiện một đầu đường rẽ, nhưng đi không được mấy bước, liền phát hiện đó là cái ngõ cụt, mà có đôi khi đâu, một cái không chút nào thu hút nhỏ động huyệt, đi vào nhưng lại có một phiến thiên địa, mà lại hội bốn phương thông suốt, trở thành trong động quật đại lộ. Bất quá, bọn hắn nhất định phải nhanh lên nắm chặt thời gian, bởi vì không tính khác, liền nhìn Tiết Chí Quốc kia thương thế, chỉ sợ hắn hao tổn không được bao dài thời gian, tính mệnh liền muốn giao phó tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Ngay tại Lâm Anh do dự muốn hay không quay trở lại đi một lần nữa, tại lúc đến trên đường lại lục soát một lần lúc, lão Phùng lại vỗ đùi, quan tài a, quan tài gì đó, quan tài. Lâm Anh kinh ngạc hỏi, Phùng khoa trưởng chỉ quan tài trên đài hắc quan nói, Tiểu Lâm, đừng quên ngươi lúc đó chính là từ quan tài bên trong tìm tới ta. Ta từ một cái trong mộ chạy trốn tới một cái quan tài bên trong, kết quả ngươi mở ra quan tài, ta đã đến một không gian khác. Lâm Anh giật mình đại ngộ, Ý của ngươi là nói, quan tài tương đương với mỗi cái không gian, môn hộ. Muốn không phải vậy đâu. Đừng quên đây là động đá. Bốn phương thông suốt, thất xuất tám vào, mà lại thông đạo thường xuyên sẽ phát sinh cải biến. Một cái hố quật bên trong nếu như không có dễ thấy tiêu chí. Cái kia ngay cả người kiến tạo cũng phải lạc đường. Mà ngươi suy nghĩ một chút. Chúng ta trải qua ba cái động quật. Bên trong duy nhất nhân công công trình. Cũng chỉ có quan tài đài cùng quan tài. Lâm Anh lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi lão Phùng phối hợp nhảy đến cái kia quan tài bên trong thời điểm. Còn truyền đến, đông, một tiếng. Kia thanh âm nghe đã cảm thấy quan tài dưới đáy không có vật thật. Mà lại là không đường. Nghĩ tới đây, hai người vội vã lại hướng quan tài đài chạy tới. Coi như tại bọn họ tiếp cận quan tài đài thời điểm. Lâm Anh trong thoáng chốc chỉ thấy phía trên có cái gì lóe lên. Nhưng thoáng qua ở giữa liền không có ảnh tử. Kính mắt mèo có thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng không thể phân rõ chi tiết. Mà lại bọn hắn tại mộ phía dưới đã trải qua 3-4 tiếng. Cho nên coi như quá độ mệt nhọc dẫn đến hoa mắt cũng chưa biết chừng. Hai người bọn họ một lần nữa bò lên trên quan tài đài. Cũng may kia quan tài còn mở một đường nhỏ. Lâm Anh dùng xà beng đưa nó tiếp tục mở rộng. Lão Phùng lại một lần nhảy vào. Hắn tiếp nhận Lâm Anh xà beng. Đem người chết hài cốt hướng bên cạnh, gom. Bên cạnh gầy đẩy vừa nói chuyện. Lão ca, chúng ta chính là cho mượn cái đường. Quấy rầy ngươi thanh tịnh. Ta biết ngươi chết được thảm. Chết được đáng thương. Chúng ta cái này đi tìm Lộc Khâu Vương. Thay ngươi đi tìm thuyết pháp. Ngươi không nên trách tội. Lâm Anh nhìn lão Phùng nghiêm túc bái tạ xác chết. Hơi kém cười ra tiếng. Phùng khoa trưởng chừng một chút Lâm Anh. Cầm đèn pin chiếu vào quan tài đế nhỏ nói. Tiểu Lâm, ngươi đừng cười. Người đã chết cũng đáng được tôn trọng. Linh hồn loại chuyện này. Dù sao hiện hữu khoa học còn nói không rõ ràng đâu. Ngươi nói, một người từ xuất sinh, làm sao lại bắt đầu có ý thức? Cái này theo máy vi tính, ngươi không giả hệ điều hành, có thể vận hành sao? Mà cái kia hệ điều hành, ngươi nói nó là thật đâu? Hay là hư đây này? Vô luận gì đó hệ thống, chỉ cần ục cứng một hủy, nó liền không tồn tại a. Từ nơi này góc độ tới nói, nó hẳn là hư a. Hư. Nếu là hư, hệ điều hành làm sao sẽ chiếm cứ ổ cứng không gian đâu? Bởi vì nó chỉ là viết tại ổ cứng bên trên số liệu nha. Vậy ngươi trên giấy viết một vài, ngươi nói số này là thật hay là hư? Lâm Anh ngây ngẩn cả người. Phùng khoa trưởng cười ha ha. Đương nhiên là thật, ngươi coi như xé tờ giấy kia. Cái kia số cũng đơn độc tồn tại. Nó tuy nhiên thuộc về không gian nhị duy, so với chúng ta sinh tồn không gian thấp một cái duy trì. Nhưng ngươi không thể phủ nhận nó tồn tại a. Ý của ngươi là nói, linh hồn cùng ý thức là thấp duy không gian sản phẩm. Vì cái gì không phải? Phùng khoa trưởng vừa nói vừa giơ xà beng, tại phía dưới hời hợt địa sử. Thế nhưng là, lão Phùng... Như người loại này thuyết pháp cũng không có chứng cứ xác thực. Lâm Anh nói, vậy ngươi phủ nhận linh hồn đơn độc tồn tại, cũng không có chứng cứ xác thực. Phùng khoa trưởng đòn khiêng còn không có nhấc xong, liền nghe một tiếng ầm vang. Quan tài bên trong bốc lên nhất phiến cho bụi, trong nháy mắt không riêng đòn khiêng không có, liền liền tranh cãi người đều không thấy bóng dáng. Kia cho bụi 10 phần khó ngửi, có trời mới biết bên trong có cái gì vi khuẩn độc vật. Lâm Anh sặc đến một trận ho khan, tranh thủ thời gian che lại miệng mũi. Cũng may nàng mang theo kính mắt mèo, thứ này căn bản không nhận khói bụi bụi đất ảnh hưởng. Nàng cúi đầu xem xét, chỉ gặp Phùng khoa trưởng vừa rồi đứng quan tài phần sau không biết làm sao bị hắn đục lọt. Nửa cái vách quan tài không thấy tăm hơi, còn lộ ra một cái đen xì lỗ lớn tới. Lâm Anh tranh thủ thời gian chạy đến động biên giới, nàng nhìn thấy Xà Beng nằm ngang ở trong huyệt động ở giữa. Phùng Khoa trưởng chính song thủ chảo lấy Xà Beng, thân thể ở giữa không trung đung đưa. Ta ngày hắn bố khỉ, thế này hay sao lại là gì đó tìm mật đạo? Cái thằng chó này quả thực là nhảy giếng a. Ta sắp không chịu được nữa. Tiểu Lâm, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.